Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 91, xảo diệu chuyển hóa tần suất nguyên lực chấn động của cao cấp võ hoàng sen vào giữa 32.000 tới 4 vạn lần. Tần suất nguyên lực chấn động của huyền cấp võ hoàng sen vào giữa 4 vạn tới 4 vạn 6.000 lần. Tần suất nguyên lực chấn động của thánh cấp võ hoàng ở giữa 4 vạn 6.000 tới 5 vạn lần. Võ hoàng tầng thứ khác nhau, tần suất nguyên lực chấn động tồn tại khác biệt rất lớn. Càng về sau khó khăn càng lớn. Giống sơ cấp võ hoàng, tần suất nguyên lực chấn động xen vào giữa 1 vạn tới 2 vạn 2.000 lần. Chiều ngang là 1 vạn 2.000 lần. Cái này là tương đối lớn. Trung cấp võ hoàng, tần suất nguyên lực chấn động xen vào giữa 2 vạn 2.000 tới 3 vạn 2.000 lần. Chiều ngang liền biến thành 1 vạn lần. Nói rõ càng lên cao độ khó càng lớn, tần suất nguyên lực chấn động của cao cấp võ hoàng xen vào giữa 3 vạn 2.000 tới 4 vạn lần. Chiều ngang là 8.000 lần. Tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Huyền cấp võ hoàng chiều ngang là 6.000 lần, thánh cấp võ hoàng chiều ngang là 4.000 lần, đây là giảm dần theo từng tầng. Thất hùng câu diệt một chiêu đó, cùng cấp với một kích của cao cấp võ hoàng, Nam Cung Diệt lấy thực lực sơ cấp võ hoàng, nếu muốn chống đỡ đó là căn bản không có khả năng. Lý Thiên lúc trước có thể tiếp được một chiêu này, đó là ỷ vào đặc tính bất tử bất diệt của bản thân, triển khai phương thức dẫn đường phân hóa, phối hợp vạn vật vô cực, mới cuối cùng hóa giải được. Nam Cung Diệt tuy là võ hoàng, ở phương diện tần suất nguyên lực chấn động còn hơn Ý Thiên không ít. Nhưng ở phương diện khác căn bản là không thể cùng Ý Thiên so sánh, bởi vậy cuối cùng không thể tránh thoát một mũi tên này, lực lượng hủy diệt ở trong cơ thể hắn dẫn bảo. Một khắc đó, Nam Cung Diệt khàn giọng điên cuồng kêu, quanh thân liệt hỏa vờn quanh, quần áo nửa người trên nháy mắt hóa thành bụi. Lộ ra cơ thể cường kiện, vô số mạch máu thật nhỏ nhất nhất vỡ tan. Làm cho toàn thân hắn là máu. Nhìn qua cực kỳ khủng bố, ngay tại lúc mũi tên ánh sáng đánh trúng Nam Cung Diệt, trường ấn hình chim Nam Cung Diệt phát ra cùng rơi ở trên người Ý Thiên, sóng nguyên lực chấn động tốc độ cao nháy mắt làm vờ nát phòng ngự quang giới ngoài thân Ý Thiên, hung hăng bổ vào trên người Ý Thiên. Một khắc đó, trên mặt Ý Thiên nổi lên mỉm cười cổ quái, cứng rắn thừa nhận một trường này, thân thể cả người run lên. Khóe miệng trào ra máu tươi, trên đài, tàn ánh sáng khuếch dẫn phát vụ nổ. Gần như không phân, biệt trước sau, đồng thời tác dụng ở trên người Ý Thiên cùng Nam Cung Diệt lập tức đem hai người đánh bay. Trong lúc lui lại, tình huống của Nam Cung Diệt 10 phần không xong, chủ yếu là bởi vì một mũi tên đó ở trong cơ thể dẫn nổ. Chấn động nguyên lực tốc độ cao tạo thành thương tổn thật lớn đối với hắn. Làm cho kinh mạch hắn bị hao tổn nghiêm trọng, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, nội phủ bị thương nặng. Tình huống Ý Thiên tương đối vi diệu, uy lực một trường đó rất mạnh đối với thân thể Ý Thiên cùng tạo thành thương tổn. Nhưng trình độ lại không lớn. Hơn nữa, Ý Thiên cố ý thừa nhận một trường này là tính mượn dùng lực một trường này của Nam Cung Diệt tăng tốc tốc độ nguyên lực trong cơ thể bản thân chuyển hóa. Đồng thời cùng muốn hiểu biết một chút uy lực thật sự của nguyên lực địa cấp hạ giai Nam. Cung Diệt tu luyện, trước mắt, số lượng liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên kinh người, vượt qua 80 vạn luồng. Hắn luôn luôn âm thầm thúc giục Hỏa Long Quyết, hy vọng mau chóng đem liệt hỏa nguyên lực chuyển hóa thành Hỏa Long nguyên lực. Nhưng tốc độ lại không lý tưởng. Tối hôm qua, Ý Thiên tốn một đêm thời gian, vẻn vẹn đem 2 vạn luồng liệt hỏa nguyên lực chuyển hóa thành 20 luồng Hỏa Long nguyên lực. Loại tiến độ này quả thật chậm một chút. Nay, Ý Thiên ở lúc Nam Cung Diệt ra tay, trong lòng liền đã nghĩ tới một loại phương thức mưu lợi chuyển hóa, nhưng có thể làm hay không còn cần tự mình thử. Ý tưởng của Ý Thiên rất kỳ lạ, lấy tu vi võ tôn của hắn, tần suất nguyên lực chấn động trong cơ thể ở dưới 1 vạn lần. Nếu gặp phải võ hoàng công kích, tần suất nguyên lực chấn động của đối phương ít nhất cao hơn gần gấp đôi. Sóng nguyên lực như vậy, lấy thân thể võ tôn bình thường mà nói, căn bản thừa nhận không nổi, cho dù không chết, kinh mạch gan, mạch máu các phương diện cùng sẽ chịu thương tổn nghiêm trọng. Thể chất Ý Thiên đặc biệt không tồn tại những nguy hiểm này. Nhưng lấy tu vi trước mắt của Ý Thiên, sóng nguyên lực võ hoàng phát ra một khi công, nếu muốn hóa giải cùng 10 phần không dễ. Ở trong tu chân giới, chấn động tần suất cao có thể thoải mái hóa giải chấn động tần suất thấp công kích, đây là thường thức mọi người đều biết. Tần suất liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên chấn động có hạn, căn bản là không hóa giải được công kích của Nam Cung Diệt. Nhưng Hỏa Long nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên chính là địa cấp thượng giai nguyên lực, phẩm chất cao hơn địa cấp hạ giai nguyên lực trong cơ thể Nam Cung Diệt. Gấp trăm lần, căn cứ một cái đặc tính chấn động tần suất cao có thể hóa giải tần suất thấp chấn động công kích này, Ý Thiên có thể thúc giục Hỏa Long Quyết để hóa giải công kích của Nam Cung Diệt. Nhưng trước mắt số lượng Hỏa Long nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên quá thưa thớt, căn bản không phát huy ra bao nhiêu tác dụng, nếu muốn thật sự hóa giải công kích của Nam Cung Diệt, Ý Thiên nhất định phải tăng lên uy lực của Hỏa Long Quyết, gia tăng số lượng Hỏa Long nguyên lực. Trong lòng Ý Thiên cân nhắc là, bản thân thể chất đặc biệt có thể thừa nhận tất cả ngoại lực công kích. Tuy hóa giải đi rất phức tạp nhưng không có nỗi lo về sau. Dưới loại tình huống này, một khi thân thể gặp phải ngoại lực công kích mãnh liệt lấy thể chất đặc thù của Ý Thiên tất nhiên sẽ tự động nghĩ cách hóa giải. Phân tích tình huống của Ý Thiên, phương pháp hóa giải duy nhất đó là tăng nhanh chuyển hóa liệt hỏa nguyên lực làm cho trong cơ thể có càng nhiều hỏa long nguyên lực lấy cái này đến hóa giải trường lực của Nam Cung Diệt. Đến lúc đó thân thể Ý Thiên bởi vì chịu công kích thế tất tăng tốc quá trình chuyển hóa nguyên lực như vậy có thể tiết kiệm thật nhiều thời gian, làm cho hỏa long quyết Ý Thiên tu luyện nhanh chóng tăng lên. Mà tất cả cái này, liền chính là kết cục Ý Thiên suy nghĩ có được. Giờ phút này, trưởng ấn của Nam Cung Diệt xâm nhập thân thể, kết quả chính như Ý Thiên dự đoán, liệt hỏa nguyên lực căn bản không hóa giải được, ngược lại là hỏa long nguyên lực đang toàn lực vận chuyển. Sau đó bởi vì số lượng hỏa long nguyên lực quá thưa thớt chi vẻn vẹn có thể hóa giải một bộ phận nhỏ công kích căn bản không nổi lên được hiệu quả quá lớn. Dưới, loại tình huống này, Ý Thiên liền toàn lực thúc giục hỏa long quyết làm cho liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể bằng tốc độ nhanh nhất chuyển hóa làm hỏa long nguyên lực để ứng đối thương tổn thân thể gặp phải. Một trường đó của Nam Cung Diệt ẩn chứa nhiều tới 16.800 tầng địa cấp hạ giai nguyên lực lấy tần suất nháy mắt chấn động 17.963 lần, phát ra một kích kinh người. Tỷ lệ chuyển hóa giữa địa cấp hạ giai nguyên lực cùng huyền cấp thượng giai nguyên lực là 1:10, nói cách khác một trường này của Nam Cung Diệt ẩn chứa 16.800 tầng địa cấp hạ giai nguyên lực liền tương đương với 168.000 tầng huyền cấp thượng giai liệt hỏa nguyên lực. Công kích như vậy đánh vào trong cơ thể Ý Thiên, cho dù là đổi thành hỏa long nguyên lực, cùng nhiều tới 160 bát luồng, mà hỏa long nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên là vẻn vẹn 20 luồng, so sánh lẫn nhau gần 8 lần, tất nhiên là như muối bỏ biển. Cùng may thể chất Ý Thiên đặc biệt ở khi gặp phải ngoại lực công kích mãnh liệt thân thể xuất hiện tự động điều tiết tốc độ liệt hỏa nguyên lực chuyển hóa làm hỏa long nguyên lực tăng vọt gấp 10 toàn lực hóa giải cỗ ngoại lực đó trong cơ thể. Trước đây, khi Ý Thiên đối mặt một chiêu thất hùng câu diệt đó, chọn là phương thức dẫn đường phân hóa, lợi dụng tính đặc thù của thể chất mạnh mẽ hóa giải một kích này. Này, Ý Thiên đổi một loại phương thức ở cùng lúc hóa giải ngoại lực công kích còn mượn cơ hội tăng tốc nguyên lực chuyển hóa trong cơ thể, cái này so với lúc trước mà nói, lại cao thêm một cái tầng thứ. Cách chương.